Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 272, Vũ Dân Quốc Phượng Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phảng phất côn sơn treo ngược côn bồng vào đầu rơi đập côn bồng nội bộ cuồn cuộn nhấp nhô dòng nước xiết mang đến càng lớn lực áp bách tương liễu giờ phút này chỉ là lưu lại oán niệm trạng thái, mạnh mẽ ăn một côn này, trực tiếp bị đảo đến đổ vào đế chỉ phía trên, nguyên bản hội tụ thành thần hình thể mây mù bắt đầu có tán loạn xu thế, cho dù đã đến giờ phút này, tương liễu dựng thẳng đồng tử bên trong vẫn như cũ là điên cuồng cùng oán độc. Vô Chi Kỳ rơi trên mặt đất trong tay nước gậy thu nhỏ chống đỡ lấy tương liễu ở giữa nhất đầu lâu. Vệ Uyên nói, ngươi cùng thần trước kia quan hệ không tệ. Vô Chi Kỳ chậm rãi nói, không tính là tốt bao nhiêu cũng không kém, nếu như cộng công ở đây là có thể uống rượu với nhau quan hệ, nhưng là hiện tại cũng không phải là tương liễu tựa như là người nếu như hành tẩu tại mép nước biết ở trên mặt nước lưu lại cái bóng của mình. Thần linh cũng giống như thế. Chỉ là người cái bóng ở lại trong nước mà thần cái bóng thì là biết ở lại năm tháng bên trong. Nếu như nhất định phải nói, khả năng càng giống là nhân loại hiện tại khoa học kỹ thuật lưu lại những hình ảnh kia tư liệu trước mắt ngươi tương liễu chính là tương liễu tại cuối cùng điên cuồng nhất thời điểm lưu lại cái bóng, bất quá ta cũng không phải không thể lý giải thần. Vô Chi Kỳ nói, khi đó ta bị phong ấn ở sông Hoài, cộng công bị lưu đày tới Đông Hải. Thần cuối cùng điên cuồng đã đến dạng này, chúng ta cũng không thể ngăn cản thần, đáng tiếc cho dù là cộng công, ban sơ cũng chỉ là muốn cùng chuyên húc tranh đoạt thiên hạ cộng chủ địa vị mà thôi, không có hắn điên cuồng như vậy, mà dạng này một cái bóng ta đương nhiên sẽ không đem hắn xem như là tương liễu. Tựa như các ngươi sẽ không đem một đoạn hình ảnh tư liệu liền xem như người kia bản thân đồng dạng. Huống chi cái bóng này còn là lấy cái này một bức điên cuồng bộ dáng. Với tư cách thần linh có nghĩa vụ xử lý tình huống như vậy. Vệ Uyên nói nhỏ, nghĩa phụ, Vô Chi Kỳ nghiêng đầu, song đồng thuần kim, nói. Ngươi cho rằng thần là gì đó? Tạm thời mặc kệ nhân loại với tư cách Sơn Hải thời đại bách tộc là thế nào đối đãi thần linh, nhưng là thần châu thần linh bản thân đại biểu chính là trật tự cùng khế ước này đến từ Tam Hoàng, đến từ Hoa Hoàng, Phục Hy, lại bị sau đó ngũ đế duy trì, làm trái trật tự hung thần hoặc bị tru sát, hoặc bị lưu vong. Bất quá, liền xem như dạng này, nhìn thấy tương liễu còn là sẽ nghĩ tới trước kia. Vô Chi Kỳ cụp mắt nhìn xem tương liễu, cho dù là bị đánh bại trên mặt đất tương liễu một cái đầu lâu liền muốn cùng thiếu niên này đạo nhân đồng dạng lớn nhỏ. Tóc đen áo choàng thiếu niên đạo nhân chậm rãi nói, tương liễu, vô luận như thế nào, lúc trước thời đại, thuộc về ngươi, thuộc về ta, thuộc về cộng công thời đại đều đã kết thúc chúng ta lúc trước đúng là thua, không biết ngươi là thế nào nghĩ ta lúc đầu không nguyện ý giúp vụ ý nghĩ, nhưng thật ra là xem thường. Nhân tộc chỉ là bách tộc bên trong một cái nào đó. Ta đã vì thần, dựa vào cái gì phải vì bọn hắn nhìn với con mắt khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bây giờ thời gian đã qua mấy ngàn năm, ta cũng đúng là nhân gian nhìn thấy rất nhiều không giống đồ vật nhân loại lực lượng còn lâu mới có thể cùng thần linh so sánh, nhưng lại bởi vậy, không cần bị giới hạn lực lượng của chúng ta đủ để làm được muốn làm hết thảy, cũng bởi vậy bị cái này lực lượng khổng lồ vây khốn ở, người khác biệt, bọn hắn yếu đuối, cho nên phải không ngừng vượt qua từng cái khốn cảnh. Chinh phục Hồng Thủy, xua đuổi dịch ma từ mặt đất chấn động sau phế tích bên trên một lần nữa thành lập thành phố. Từ trên trời dẫn xuống lôi điện, lại vượt qua đói cùng rét lạnh. Tại cái này mấy ngàn năm bên trong, bọn hắn xác thực sáng tạo ra để ta cũng cảm thấy đồ tốt. Từ thời kỳ đồ đá, đến vũ khí lạnh chém giết hơi nước lôi đình, đến bây giờ ở ngoài ngàn dặm truyền lại tin tức ta đã quyết định đứng ở bên cạnh nhìn xem nhân tộc còn có thể đi đến bao xa tựa như là lúc trước đứng tại ngươi cùng cộng công bên người đồng dạng, lần này ta muốn đứng tại nhân tộc bên này. Xem bọn hắn còn có thể sáng tạo ra bao nhiêu thú vị đồ vật. Vô Chi Kỳ phảng phất là cùng quá khứ 5 tháng bên trong hung thần trò chuyện. Trong tay nước gậy chống đỡ lấy tương liễu oán niệm mi tâm. Cổ tay khẽ động, bàng bạc sức nước xuyên thủng cái này tàn hồn oán niệm, mãi cho đến cuối cùng, đáy mắt đều ẩn chứa hung tàn bạo ngược khí tức tương liễu oán niệm động tác trì trệ, chợt băng tán thành vân khí, một lần nữa nhét đầy tại Sơn Hải ở giữa, mà bị điều đến bốn đầu thủy hệ cũng đều một lần nữa trở lại nguyên bản quỹ tích. Vô Chi Kỳ hơi có thương nhưng nhìn qua phía trước, rõ ràng là thiếu niên đạo nhân bề ngoài, bây giờ lại thêm ra độc thuộc về thần linh mênh mông. Vệ Uyên đều cảm thấy dạng này Vô Chi Kỳ có chút lạ lẫm. So với phía trước dáng vẻ thời khắc này thần càng tới gần tại thần linh. Bất quá, nâng phúc của hắn, đế chi tai họa ngầm giải trừ, đợi đến triệt để chấp trưởng, liền có thể nếm thử cấu trúc phù lục đại trận, vì nhân gian cùng Sơn Hải giới tiếp xúc lúc gia tăng một chương ẩn tàng át chủ bài. Vô Chi Kỳ hai mắt híp duy trì lúc trước thần linh uy nghiêm thương nhưng, ho khan dưới, thanh âm tại Vệ Uyên vang lên bên tai. Khụ khụ, đúng, ngươi mới vừa nói, trò chơi thương thành gì đó ấy nhỉ. Vệ Uyên còn tại trầm tư, trong lúc nhất thời không có lấy lại tinh thần. À, liền trò chơi thương thành, đằng sau gì đó ấy nhỉ? Ta không nghe rõ, Vệ Uyên, trầm mặc dưới, Vệ Uyên quyết định cần phải tự nhủ bảo trì thành phố, nói. Ta nói, về sau trò chơi trong thương thành, thành âm dừng một chút, Vệ Uyên duỗi ra ba ngón tay, dùng phảng phất bị thiệt lớn ngữ khí, nói. Ta có thể cho ngươi tùy ý mua ba cái trò chơi. Ba cái à, Vô Chi Kỳ con mắt có chút trừng lớn, không vui nói. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Cái kia thế nhưng là tương liễu. Thần ngữ khí tăng thêm, bàn tay trùng điệp tại hư không một bổ nói. Ít nhất phải 9 cái. 9 cái đầu một cái. Một cái cũng không thể thiếu. Tùy ý tuyển, Vệ Uyên, đi mẹ nó thần linh. Điều khiển tay trái, duỗi ra 4 cái ngón tay, nói. 4 cái, không thể lại nhiều, mặc kệ mấy cái đầu, dù sao liền một cái mạng. Lại một cái mạng, đó cũng là thần linh, 9 cái đầu, không được. Vậy ta lui một bước, 5 cái trò chơi. Không được ít nhất phải 8 cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại người đứng xem đều bị chấn nhiếp mà không dám hành động thiếu suy nghĩ thời điểm, thiếu niên đạo nhân kia ngữ khí nhanh chóng mà gấp rút nói nhỏ, hai tay không ngừng mà đối đầu, cuối cùng đi qua cũng không hữu hảo mà lại phi thường kịch liệt bàn bạc về sau, đối với tương liễu giá trị bản thân, định tại 7 cái trò chơi phía trên. Vô Chi Kỳ biểu thị tương đối hài lòng. Vệ Uyên nhìn thoáng qua bên kia tương liễu tan biến phương hướng. Kém một chút một câu, cái kia thế nhưng là ngươi tình cảm chân thành thân bằng, tay chân huynh đệ A liền muốn nói ra, bất quá nghĩ đến Vô Chi Kỳ rất có thể thuận mồm nói một câu phải thêm tiền, để trò chơi vui thêm thất biến thành vui thêm tám, liền rất lý trí cùng khắc chế đem cái này một cái nhà rãnh nuốt trở về. Gì đó có thể khắc chế nhà rãnh ham muốn. Nghèo a, ngay lúc này, lúc trước cái kia Vũ Dân Quốc thiếu nữ vội vã chạy tới, mà lúc trước truy kích áo bào đen chúng, nhìn thấy cái kia Vũ Dân Quốc thiếu nữ động tác cùng Vô Chi Kỳ không có động thủ khu trục trần chờ về sau, nhanh chóng rời đi, đến nỗi vị kia Cửu U Sơn Thần, sớm liền rời đi ý định hướng chúc Cửu Âm hồi báo nơi này chiến đấu. Vô Chi Kỳ đem quyền khống chế giao cho Vệ Uyên, co lại đến trong ý thức chuẩn bị suy nghĩ lựa chọn đâu mấy cái trò chơi. Vũ Dân Quốc thiếu nữ nhẹ nhàng thở ra, sau đó đối với thiếu niên đạo nhân trịnh trọng thi lễ. Cảm ơn ngài mới vừa đã cứu ta. Nếu như không phải là ngươi, ta hiện tại khả năng đều đã chết rồi. Vệ Uyên lắc đầu, nói. Không cần khách khí, hắn ánh mắt rơi vào thiếu nữ trên cổ tay năm màu bảo thạch cùng bên hông cái kia đeo trang sức bên trên, xác định cùng trong trí nhớ mình từng tại Đồ Sơn Hội Minh thời điểm, vị kia Vũ Dân Quốc vương tộc đeo trang sức giống nhau, thậm chí có thể nói chính là cùng một cái, là ngũ đế một trong thiếu hạo cho mình thần tử lưu lại. Thiếu nữ kia tự giới thiệu mình, ta gọi Phượng Tự Vũ, vị này ân nhân, người mới vừa nói đúng lắm, nhân tộc thành trì. Cái này vũ tộc thiếu nữ hai con ngươi sáng tỏ. Nhân tộc thành trì, hiện tại phát triển tốt như vậy sao? Ngươi có thể mang ta đi nhìn xem sao? Vệ Uyên rơi vào đại khái dẫn đầu là Vũ Dân Quốc thượng vị thành viên đeo trang sức bên trên. Như có điều suy nghĩ, là thiếu hạo thần thuộc con cháu, là từng cùng Vũ Vương Đồ Sơn Hội Minh quốc gia một trong, đây ít nhất là có thể tranh thủ tiềm ẩn minh hữu, nếu như còn có thể tập hợp đủ Vũ Vương lúc trước khu trục cộng công đội hình, như vậy liền đầy đủ an toàn, nếu không thì, giống như là tương liễu tàn hồn loại tồn tại này, không cần quá nhiều, chỉ cần 5 cái, liền có thể để nhân gian loạn thành một bầy tử thương vô số. Thế là hắn để Vô Chi Kỳ trước ứng phó thiếu nữ này, ý thức của mình trở lại nhân gian trên thân thể, ánh mắt rơi vào bên cạnh trên điện thoại di động. Tìm được một người ảnh chân dung, yên lặng đánh một hàng chữ. Trương đạo hữu, ta biết một cái tiểu cô nương, muốn đến phụ cận ở một thời gian ngắn. Núi Long Hồ, ngay tại phê chữa tất cả nhà các phái nộp lên. Hoạt động, Trương Nhược Tố nghe được thanh âm tìm kiếm điện thoại di động, nhìn xem cái đầu kia giống, cùng không hiểu có loại cảm giác quen thuộc, lâm vào trầm mặc. Sau một hồi, Vệ Uyên nhìn thấy trên điện thoại di động bắn ra một con mèo đầu mèo điểm tán biểu lộ bao. Nhẹ nhàng thở ra, mà lúc này đây, bị dây dưa giảng giải nhân gian văn minh Vô Chi Kỳ, thần sắc trịnh trọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng là nhân tộc phát triển rất đáng sợ, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Từ dưới nước cái thứ nhất sinh mệnh này sinh bắt đầu. Đến thời kỳ đồ đá cự hình dã thú, lại đến nhân loại lần thứ nhất đứng thẳng hành tẩu, ngươi sẽ kinh lịch rất nhiều. Hiện tại, ngươi sẽ mở ra ngươi vĩ đại nhất thăm dò, từ lúc đầu văn minh cái nôi đến mênh mông tinh vũ. Phượng Tự Vũ hai mắt sáng tỏ, đây chính là nhân tộc phát triển văn minh sao? Vô Chi Kỳ thần sắc chân thành nói, không sai, đây chính là nhân tộc văn minh, cách chương.